Thái tử phi thất sủng, chương 4, sóng ngầm mãnh liệt, góc truyện audio.com. Đến trước cung điện, chờ đợi bên ngoài thái giám đi vào thông báo. Một lát sau, thái giám đi ra truyền chỉ tuyên Diệp Lạc tiến điện. Diệp Lạc vào đại điện, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Hai bên đứng không ít người, nghĩ đến hẳn là nhóm phi tần hậu cung. Thấy Diệp Lạc tiến vào, đều hướng xem nàng, trong mắt mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Con dâu khấu kiến phụ vương mẫu hậu, hướng phụ vương cùng mẫu hậu thỉnh an. Diệp Lạc quy củ quỳ xuống hành lễ, đứng lên thôi, đến bên người phụ vương. Hoàng thượng ý cười đầy mặt hướng phía Diệp Lạc vẫy vẫy tay. Dạ, Diệp Lạc cung kính đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đi tới, thật là một đứa nhỏ nhu thuận. Lại ấu hậu nhìn xem, hoàng hậu bỗng nhiên động tác ôn nhu kéo tay Diệp Lạc lại. Mà trong mắt toát ra cũng là một mảnh lạnh như băng. Dạ, mẫu hậu, Diệp Lạc cúi đầu xuống, cung kính trả lời, Nhan Nhi, Dạ Nhi đâu, như thế nào không gặp hắn? Hoàng thượng hỏi, bẩm phụ vương, thái tử hôm nay thân thể nhiễm bệnh nhẹ, cho nên không thể bồi tiến đến hướng phụ vương thỉnh an. Diệp Lạc có điểm miễn cưỡng cười nói, Nga, thật không, ta đây như thế nào nghe nói, Dạ Nhi theo ngày hôm qua xuất cung, vẫn chưa quay về. Hoàng hậu giống như sơ ý thuận miệng hỏi, lời vừa nói ra, hoàng thượng sắc mặt đại biến, Diệp Lạc trong lòng âm thầm kêu to, lại ngại quy củ, không dám lên tiếng, thật lớn mặt, mẫu hậu ngươi nói là thật sao? Dạ Nhi đêm qua không ở trong cung, hoàng thượng nhìn thẳng Diệp Lạc, hỏi, phụ vương Diệp Lạc không biết trả lời như thế nào. Lúc này, thái giám đi vào cung nói hoàng thượng, thái tử ra ở ngoài điện cầu kiến. Hoàng thượng vung tay lên, thản nhiên nói chuyện. Diệp Lạc âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Sau đó bất động thanh sắc đánh giá hoàng hậu, chỉ thấy sắc mặt hoàng hậu nháy mắt trở nên rất khó coi. Bất quá, không hổ người đứng đầu hậu cung, rất nhanh, sắc mặt của nàng liền khôi phục như thường, trên mặt một lần nữa mỉm cười, phảng phất như mẫu thân nghe được nhi tử nàng yêu nhất đã đến vậy. Trên mặt tràn đầy ý cười hiền lành, nếu Diệp Lạc không phải sớm biết được dã tâm hoàng hậu, cùng với Tử Dạ đều không phải là hoàng hậu sinh ra. Thật đúng là sẽ bị nàng lừa, không để Diệp Lạc nghĩ nhiều. Không bao lâu, ngoài điện đã thấy hai người đi vào, Tử Dạ quần áo màu tím áo bào, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc một mảnh lạnh như băng, đang nhìn đến long ỷ có Diệp Lạc đứng ở sau. Sắc mặt trở nên khó coi hơn, mà nữ tử cùng hắn sóng vai mà đi, có mái tóc thật dài, dung nhan xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn có vẻ cực kỳ suy yếu, làm người ta nhìn nhịn không được sinh lòng thương tiếc, lại đúng là muội muội cùng cha khác mẹ của Diệp Lạc. Diệp Linh, nhìn đến hai người cùng nhau tiến điện, hoàng thượng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Trên trán gân xanh nổi lên. Hiển nhiên nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Cách chương.